Mà thế đại trở về. Chương 601, hai cái chỗ khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên bốc lên Tần Uyên cùng Lương Thụ mới ở giữa mâu thuẫn. Nổi danh thần ẩn chiến đội thành viên có chút chần chờ lên tiếng. Không cần khẩn trương, nghĩ đến cái gì nói cái nấy. Sở Hàm nhìn ra hắn chần chờ. Thiện về suy nghĩ mới có thể giải quyết vấn đề. Ta ta ta, Ngô Kiệt Tào nhấc tay vội vàng nói. Ta cảm thấy không ổn a. Nếu như bốc lên Tần Uyên cùng Lương Thụ mới ở giữa mâu thuẫn để đạt tới chúng ta mục đích. Thực rất lợi hại khó khăn. Đầu tiên có hai điểm. Một là lấy Tần Uyên tại bộ hạ cũ lão binh bên trong uy tín. Cố nhiên là có thể cho đại lượng lão binh khởi nghĩa vũ trang. Nhưng quá gượng ép đi cũng bởi vì Tần Uyên cùng Lương Thụ mới tư nhân ân oán. Những lão binh kia tuy nhiên cũng đối với chính mình đãi ngộ cảm thấy bất công. Nhưng tuyệt đối không đến mức liều mạng thậm chí như vậy trắng trợn tạo lục nghị phản. Sở Hàm tán thưởng gật gật đầu. Nói không sai. Điểm thứ hai đâu? Đạt được Sở Hàm tán thưởng, Ngô Kiệt Tào càng phát ra khẳng định ý nghĩ của mình. Tiếp tục nói. Điểm thứ hai. Bộ hạ cũ lão binh chiến đấu lực không đủ. Cùng Lương Thụ mới cầm đầu tân binh đối kháng không khác lấy trứng chọi đá. Chúng ta có thể nhìn xem chương này tư liệu tin tức đồng hồ. Trên người viên số liệu tỷ lệ biểu hiện. 500 người mới trong nhân loại. Tân binh tỷ lệ vì 70%. Mà lão binh bất quá 100 người nhiều một chút. Tại không phải tân nhân loại tỷ lệ bên trong. Cái chênh lệch này càng lớn. Tân binh là lão binh 4 lần nhiều. Sở Hàm lúc này trong đôi mắt tán thưởng đã không còn che giấu. Nói rất tốt. Mọi người còn có hay không muốn bổ sung? Một đám người liền vội vàng lắc đầu. Từng đôi mắt vô cùng chờ mong nhìn lấy Sở Hàm. Tựa như là một đám nghèo đói sói con chờ lấy đầu quân ăn. Liền hai vấn đề này. Chúng ta từng bước một giải quyết. Đầu tiên điểm thứ nhất. Mâu thuẫn xung đột không đủ. Sở Hàm mỉm cười. Chúng ta đều biết tân binh cùng lão binh ở giữa mâu thuẫn tuy nhiên có. Nhưng tuyệt đối không đến mức gặp mặt liền mắng nhau hoặc cầm đao chặt. Trên thực tế thật sự là tình huống là bọn họ chỉ là sau lưng lẫn nhau nhìn khó chịu. Mặt ngoài thực rất ôn hòa. Tựa như chúng ta tin tức bề ngoài vị này Lưu Tường đồng chí. Hắn tại cửa trụ sở nhìn đại môn. Chẳng những không có sống uổng thời gian đối với mình tao ngộ cảm thấy bất công. Ngược lại cùng các tân binh ở chung hòa hợp. Đồng thời mang theo tân binh tại cương vị mình bên trên làm đến tận trung tận trách. Tuy nhiên vụng trộm hắn giúp không ít vô pháp đi vào tân nhân loại lão binh. Quảng cáo, vậy làm thế nào đâu? Lộ Băng Trạch vẻ mặt đau khổ. Sâu cảm giác nhiệm vụ lần này quá gian khổ. Chúng ta là không có thể gây mâu thuẫn. Sở Hàm duỗi ra một ngón tay. Trên trán tràn đầy bầy mưu tính kế. Nghe được Sở Hàm câu nói này. Một đám người đều là sửng sốt. Sau đó không hiểu lại hướng về nhìn về phía Sở Hàm. Cái gì gọi là gây mâu thuẫn? Nhìn lại chương này tin tức đồng hồ. Phía trên vị kia Liêu Văn Đào đồng học nói cái gì hắn lộ ra một cái tin tức. Có bộ phận tân binh không hiểu quy củ. Tại khu bình dân vi phạm pháp lệnh. Thậm chí tìm dã kỹ không trả tiền. Qua bình dân nhà ăn cơm không trả tiền. Chèn ép bộ hạ cũ lão binh. Chèn ép phổ thông người sống sót. Sở Hàm trên mặt biểu lộ đã lại mỉm cười biến thành gian trá. Đến, mọi người nói một chút. Loại sự tình này nếu là tại chúng ta nanh sói khu vực. Mấy người này còn có cơ hội tiến vào quân đội. Ta dựa vào, trực tiếp răng rắc hoặc là kéo vào sổ đen A, Lộ Băng Trạch mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Lão tử không ưa nhất loại này ức hiếp nhỏ yếu người. Ta tuy nhiên cũng ưa thích khi dễ người. Ở đây không ít huynh đệ cũng bị ta hố qua. Nhưng là ta lúc nào khi dễ qua so ta nhỏ yếu người các ngươi bị ta lừa gạt tinh thể lúc ấy. Bất cứ người nào đều có thể một cái đánh ta ba đi. Không ít người liên tục gật đầu. Sở Hàm cũng liên tục gật đầu. Chỉ là bỗng nhiên hắn cảm thấy Lộ Băng Trạch lời này làm sao có chút không đối tựa như là đang biến tướng chửi mình hố hắn tinh thể a. Chừng liếc một chút Lộ Băng Trạch, Sở Hàm tiếp tục nói, đây là một cái điểm đột phá, chúng ta hẳn là tóm chặt lấy. Nếu như chờ đến chính bọn hắn Ma Sát hoặc là Lục Nghị ra mặt giải quyết, chúng ta muốn lại bốc lên đến liền khó. Rốt cục đợi đến trọng điểm, một đám người vội vàng thu hồi Mở Sở Hàm trò đùa tâm tư, rửa tai lắng nghe. Tân binh cùng lão binh mâu thuẫn xung đột không đủ, chúng ta liền đem nó tăng lớn. Tuy nhiên làm ra bực này chuyện xấu xa tân binh chỉ là số ít, nhưng là chúng ta có thể cho bọn họ đều tiến đến. Sở Hàm khóe miệng cười gian tràn đầy đạt được ý vị. Các ngươi ngẫm lại, nếu như bộ hạ cũ lão binh phát hiện những này vi phạm pháp lệnh tân binh số lượng tăng nhiều, đồng thời làm được sự tình càng ngày càng không có hạn cuối. Không chỉ có bên đường lão binh gia thuộc người nhà, thậm chí ngay cả những vô pháp đó trở thành tân nhân loại lão binh đều khi dễ, đem bọn hắn tôn nghiêm chà đạp. Còn có quân hàm những lão binh kia nhóm hội nghị như thế nào, những tân binh kia lại như thế nào phách lối, cũng không trở thành như vậy đi. Lộ Băng Trạch nháy mắt mấy cái, hiển nhiên không hiểu Sở Hàm ý tứ. Đối với cái này, Sở Hàm trong mắt lóe ra vô tình lãnh quang. Bọn họ đương nhiên sẽ không, nhưng là chúng ta có thể giúp bọn họ hoàn thành. Cái gì? Cái gì? Có ý tứ gì a lão đại? 15 người trong lòng đột nhiên giật mình, lập tức hoảng sợ nhìn lấy Sở Hàm. Ngụy Trang, các ngươi chơi qua không ngừng một lần. Sở Hàm biểu lộ bình thản, nói ra lời nói tại chỗ để một đám người hoảng sợ đến liên tục phát run. Chấm, bước đầu tiên, các ngươi muốn ngụy trang thành tân binh, qua khu bình dân đốt giết cướp đoạt, chuyên môn khi dễ người, không thể xuất hiện tử vong tình huống. Dù sao nếu như giết người chính là chúng ta không đúng, nhưng là nhất định muốn khuếch trương đại mâu thuẫn, chuyên chọn lão binh gia thuộc người nhà, cùng những bởi vì đó các loại nguyên nhân vô pháp tiếp tục ở tại bộ đội lão binh. Dày vò muốn nhìn rất lợi hại thảm, vô cùng thê thảm. Quảng cáo, lộc cộc, bị Sở Hàm như vậy nghịch thiên ý nghĩ kinh hãi đến. Thần ẩn chiến đội người đều trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Bước thứ hai, Sở Hàm không nhìn đám này tiểu thái điểu tâm tình, tiếp tục nói, khi loại tình huống này phát sinh lần thứ nhất thời điểm, khẳng định không đủ sinh ra bạo động, thậm chí sẽ bị đè xuống tình thế. Lúc này các ngươi liền muốn tiếp tục, tác phong làm việc muốn so lần thứ nhất khoa trương hơn. Miệng bên trong muốn hô lấy các ngươi bọn này lão binh liền tân nhân loại đều không phải là còn không bằng chết tính toán. Cái này vấn đề liền lớn. Lục Nghị hội rất mau tìm người giải quyết vấn đề, hạ lệnh đem những này làm ra cực kỳ tàn ác sự tình tân binh tìm ra xử quyết. Nhưng lúc này chúng ta không thể cho hắn phản ứng cơ hội. Trong quân đội lão binh cũng khẳng định nhịn không được, nhưng bởi vì các loại nhân tố còn sẽ không có người đứng ra phản kháng, hoặc là nói báo thù. Sở Hàm cái này lúc sau đã cười đến như là ác ma. Cho nên chúng ta muốn trợ giúp bọn họ hoàn thành. Dài, trưởng quan, Lộ Băng Trạch kết ba nói. Ngươi sẽ không lại muốn chúng ta ngụy trang thành lão binh, sau đó khi dễ tân binh gia thuộc người nhà đi. Không hổ là thần ẩn đội trưởng. Chính là cái này ý tứ. Sở Hàm ba một tiếng đánh một cái búng tay. Song phương không đánh được, chúng ta liền trợ giúp bọn họ đánh nhau. Đồng thời tại lúc khi tối hậu trọng yếu, còn muốn tới một lần đối chiến. Nếu như các ngươi lúc ấy đang giả trang diễn lão binh, gặp được tân binh đi lên liền một trận đánh cho tê người. Đóng vai tân binh là gặp được lão binh tình huống cũng giống vậy. Những người này đều là trong bộ đội nhận qua huấn người, thậm chí còn có không ít tân nhân loại. Đánh nhau các ngươi không cần cố kỵ thương tới vô tội. Một trận đánh cho tê người đánh bọn hắn răng rơi đầy đất, đem cừu hận giá trị kéo đến tối cao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.